Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiên nhân. Lão tướng quân tiếp nhận linh đan. Lại không có dùng. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua bên người thiếu niên. Không biết tiên nhân tính toán như thế nào an trí điện hạ. Nếu hắn muốn mượn cửu điện hạ thân phận, kia cửu điện hạ bản nhân liền không thể xuất hiện. Tiền vệ bàn tay vừa lật, một con huyễn hình hoa tai liền xuất hiện ở trong tay. Đây là huyễn hình hoa tai, làm ngươi điện hạ huyễn thành ta bộ dáng, khi ta tùy tùng đi. Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn kia chỉ nằm ở hắn lòng bàn tay hoa tai một lát. Sau đó nghe lời mang lên, một chiếc xe ngựa từ Hoàng Tuyền phương hướng tới. Ven đường cán lối đi nhỏ biên mới vừa mọc ra cỏ xanh. Vội vàng chiều Bắc Lương Đô thành phương hướng tiến đến. Bên trong xe ngựa ngồi 3 người. Một người ăn mặc áo giáp, 50-60 tuổi, là một người tuổi già lão tướng quân. Một vị khác còn lại là ăn mặc thanh y thanh niên. Hắn tựa hồ có chút hoảng loạn. Một chương không phù hợp hắn động tác tuấn tú mặt nhìn chung quanh. Nhưng thực mau lại ngoan ngoãn an tĩnh lại. Cúi đầu ngồi, ở hắn đối diện còn lại là một cái tuổi nhỏ thiếu niên. Nói là thiếu niên, dung mạo càng tiếp cận nam hài bộ dáng. Hắn ngược lại là trong xe ngựa nhất trầm tĩnh yêu nhã. Tinh xảo đáng yêu, tóc hơi cuốn, dán phục thuận ở ngọc châm thượng. Hắn một tay kéo ra màn xe hướng ra ngoài xem. Một tay phúc ở trên đầu gối không ngừng đánh tiết tấu. Đem trong cung tình huống cùng ta nói một câu đi. Là, tiên nhân, thanh niên trước mở miệng, giảng thuật Bắc Lương quốc nội tình huống. Bắc Lương cũng không tính cường quốc, tuy rằng thổ địa diện tích rất lớn, nhưng đại bộ phận thổ địa đều bị Hoàng Tuyền Hoàng Sương mù bao phủ. Vô pháp sinh tồn, cho nên đại bộ phận bá tánh đều sinh hoạt ở phía Bắc thổ địa thượng. Hiện nay Bắc Lương Vương đã qua tuổi 70, có thất tử nhị nữ. Hắn hiện tại sở lợi dụng cái này thân phận, chính là Bắc Lương quốc cửu hoàng tử Ngạn Cẩn. Ngạn Cẩn là sở hữu hoàng tử trung niên kỷ nhỏ nhất, cũng nhất yếu đuối, nhân vẫn luôn bị lão tướng quân Lý Tranh bảo hộ. Bắc Lương Vương bởi vì tin vào Pháp Sư Chi Ngôn, nhận định chính mình sở sinh hoàng tử trung có một người sẽ là giết vua đoạt vị. Cho nên bắt đầu hãm hại chính mình hoàng tử, Lý Tranh mới hộ tống Ngạn Cẩn chạy ra tới. Tiền vệ hiện giờ lấy Ngạn Cẩn thân phận trở về, chính là muốn cùng kia cái gọi là Pháp Sư Bính một chút. Cửu vị yêu hồ hãm hại Bắc Lương thủ đoạn nhiều mặt. Có lẽ kia Pháp Sư chính là cửu vị yêu hồ biến thành. Trừ phi cửu vị yêu hồ tu vi đã ở hắn phía trên. Nếu không muốn giải quyết một con yêu hồ hẳn là cũng không khó. Nhưng tiền vệ cảm thấy thiên thần nguyên phái hắn lại đây sẽ không đơn giản như vậy. Tổng như là có cái gì bẫy dập. Hắn khoanh chân ngồi ở trong xe ngựa mềm mại cái đệm thượng. Suy tư chờ vào Bắc Lương Đô Thành muốn như thế nào tra xét kia Pháp Sư chân thân. Lại ở ngay lúc này xe ngựa bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Bên cạnh có tiếng vó ngựa hướng phía trước chạy tới. Bọn họ này chiếc xe ngựa bắt đầu hướng con đường hai một bên nhường đường. Tiền vệ có chút nghi hoặc vén rèm lên hỏi ngồi mã phu. Phát sinh chuyện gì? Là quân đội, Bắc Lương quân thượng quan đạo. Mã phu trả lời, vén rèm lên nhìn lại. Chỉ thấy phương xa có đen như mực một chỉnh liệt bộ đội tiến lên lại đây. Tiếng vó ngựa ngay ngắn trật tự. Đội ngũ chung có một chi cờ xí tung bay. Mặt trên viết, Bắc Lương, 2 chữ. Quả nhiên là Bắc Lương quân. Là đại ca quân đội. Ngồi ở một khác sườn thanh niên bỗng nhiên đĩnh đĩnh phía sau lưng. Cả người tinh thần tỉnh táo, tiền vệ có chút cảnh giác, đáng tiếc hắn ngăn không được thanh niên lao nhanh bước chân. Liền thấy hắn đã nhảy xuống xe ngựa, cả người vọt tới quan đạo trung ương, hướng tới kia đội ngũ phương hướng liều mạng múa may nổi lên cánh tay. Đại ca, cũng may Lý tướng quân đuổi theo xuống xe, đem kia thanh niên ngăn lại, nhỏ giọng nói, điện hạ, đừng quên ngài hiện tại thân phận. Thanh niên sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt dừng lại thanh âm. Nếu xe ngựa đã sang bên ngừng, tiền vệ cũng xuống xe tới. Hắn xa xa nhìn đến kia chi quân đội đã càng ngày càng gần. đã có thể thấy rõ đội trung đằng trước một loạt người. Mỗi người cưỡi tuấn mã ăn mặc khôi giáp, uy nghiêm vô cùng, làm như thấy được quan đạo trung ương đứng hai người. Kia đội ngũ tốc độ rõ ràng chậm lại. Có một người từ đội ngũ trung xách mã mà ra, thẳng tắp về phía các nàng bôn gần. Mấy trăm mễ khoảng cách, người nọ nhanh như chớp liền chạy tới. Đây là một cái 35-6 tuổi thanh niên, một thân áo giáp, khí vũ hiên ngang. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở lộ trung ương ba người. Các ngươi là người phương nào? Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 61, gặp được tập kích, tiền vệ lúc này mới như là nhận ra cái gì. Một bộ phối hợp biểu tình. Đại ca, là ta. Đeo huyễn hình hoa tai biến ảo thành tiền vệ bộ dáng cửu điện hạ ngạn cần thiếu chút nữa liền phải buột miệng thốt ra. Tiền vệ một tay đem hắn ấn xuống. Tiến lên một bước, ta là Bắc Lương cửu hoàng tử ngạn cần. Vị này chính là Lý tướng quân. Hắn biết trước mắt vị này chính là Bắc Lương đại hoàng tử ngạn hành. Vẫn luôn bị xung quân trấn thủ ở biên cương. Cực nhỏ hồi cung, cùng trong cung vài vị đệ đệ muội muội quan hệ cũng không chặt chẽ. Một năm cũng không thấy được một lần, cho nên chính mình bày ra xa lạ thái độ cũng không gì đáng trách. Bên người biến thành chính mình bộ dáng ngạn cần ý thức được vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ thân phận. Rất khó chịu cúi thấp đầu xuống. Hắn một phương diện bởi vì gặp chính mình huynh trưởng mà kích động. Một phương diện lại biết rõ chính mình yếu đuối vô năng. Nếu không có tiền vệ che chở, sớm đã chết ở hoàng tuyền. Kia một thân áo giáp thanh niên tựa hồ ngẩn ra, cúi đầu đánh giá tiền vệ. Ngươi là tiểu cần, tiền vệ lúc này mới như là nhận ra cái gì. Một bộ phối hợp biểu tình. Đại ca, quả nhiên là chính mình cửu hoàng đệ. Thanh niên có chút khó có thể tin. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ra tới đi dạo, không ngờ gặp mã phỉ. May mắn bị Lý tướng quân cứu. Tiền vệ vẫn chưa đề cập trong vương cung Bắc Lương vương hãm hại hoàng tử một chuyện. Gần nhất hãm hại thủ đoạn tương đối bí ẩn. Có một ít hoàng tử là bị mang lên có lẽ có tội danh xử quyết. Có chút còn lại là âm thầm hạ độc hoặc ám sát. Hắn phải về cung điều tra. Đương nhiên không thể nói thẳng nói Bắc Lương vương phải đối phó hắn. Nếu không hắn trở về chẳng phải là chui đầu vô lưới. Đại hoàng tử ngạn hành cùng ngạn cần cũng không quen biết. Chỉ tại gia yến gặp qua vài lần. Hai người cũng không phải cùng cái mẹ đẻ. Cho nên ấn tượng không thâm. Phần lớn đều là từ người khác nơi đó nghe nói. Cái này cửu đệ khiếp đảm yếu đuối. Tựa như nữ hài tử giống nhau thực ái khóc. Bất quá không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp nam hài. Cùng sở miêu tả có chút không quá giống nhau. Lúc này đây hắn bị triệu hồi vương đô. Chỉ xuất 500 người đội ngũ. Đi chính là quan đạo. Cũng không có nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được ngạn cần. Nguyên bản còn tưởng hỏi lại chút cái gì. Nhưng chú ý tới trước mắt này ba người còn đứng ở trong gió. Thả tên kia Lý tướng quân trên người khôi giáp có chút vết máu. Nghĩ đến là phía trước theo như lời gặp được mã phỉ đã trải qua sinh tử. Liền hơi hơi nhíu mày. Phân phó trong đội ngũ không ra một chiếc xe ngựa. Làm cho bọn họ ngồi đi lên. Mênh mang quan đạo lộ. Mấy chục dặm lớn lên đội ngũ chính từ từ tiến lên. Đại hoàng tử ngạn hành cưỡi ngựa. Đi theo trong đó một chiếc xe ngựa bên. Hắn ở quan sát trong xe ngạn cần. Hóa thân ngạn cần tiền vệ vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở rơi xuống cốc hôi cái dương thượng. Bên cạnh còn đôi cốc túi. Đây là quân đội lương xe. Chuyên môn không ra tới cho bọn hắn cưỡi. Hắn bởi vì muốn tạm thời che giấu tung tích. Không thể sử dụng pháp thuật. Liền thuận theo tiếp nhận một thân sạch sẽ quần áo thay. Theo sau liền nhắm mắt ngồi ở trong xe ngựa điều tức. Ngạn hành vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát. Hắn phát hiện hắn tiểu hoàng đệ đã an tĩnh lại ngoan ngoãn. Nhưng tựa hồ lại có chút nhanh nhẹn xuất trần khí chất. Rõ ràng chỉ là ngồi ở chỗ kia. Lại phảng phất tự do với chung quanh hết thảy. Ngược lại là hắn bên cạnh tùy tùng. Không biết vì cái gì luôn là ngẩng đầu xem hắn. Lấm la lấm lét. Lớn lên nhưng thật ra đẹp. Thật sự là kỳ quái. Vì thử, Ngạn Hành cưỡi ngựa hơi hơi tới gần cửa sổ xe. Thái độ nho nhã mở miệng nói. Cửu đệ, chúng ta cần 2 ngày sau mới có thể đến Bắc Lương Đô Thành. Người trên đường có gì yêu cầu đều có thể cùng ta nói. Tiền vệ còn ở đà tọa. Hắn qua hồi lâu, lông mi mới hơi hơi run rẩy. Tầm mắt chậm gì gì mở. Nga, nga, liền một cái. Nga, tự, Ngạn Hành mày nhăn lại. Như thế bình tĩnh, trong lòng còn ở cân nhắc. Tiền vệ bỗng nhiên ra tiếng. Đại ca, Ngạn Hành một cái giật mình. Ờ, có ăn sao? Chúng ta đói bụng. Ách, một lát sau, Ngạn Hành sai người đưa lên một ít nhiệt đồ ăn nhiệt cơm. Còn có từ dã ngoại đánh tới thịt gà. Tiền vệ ánh mắt sáng lên. Tuy rằng tu tiên sau hắn cũng không lại yêu cầu ăn cơm. Nhưng chính mình từ trước rốt cuộc là phàm nhân. Thập phần tham khẩu dục. Thấy kia chỉ gà nướng trong nháy mắt liền sáng đôi mắt. Động tác nhanh chóng dỡ xuống đùi gà liền bắt đầu hự hự ăn lên. Xem đến bên cạnh Ngạn Hành hãi hùng khiếp vía. Này ăn tương, chẳng lẽ đói bụng vài thiên, xa ở Bắc Lương Đô Thành Hoàng Cung. Được xưng là trong cung lớn nhất ao hồ hai bờ sông. Thủy thượng hành lang dài bị gió thổi nổi lên bao trùm mật mật lá liễu. Màu xanh lục cành hạ, là như ẩn như hiện hành lang dài hồng trụ. Một thân tơ vàng thêu hạc bạch y nam tử dựa ở hành lang dài chung. Kim sắc tóc dài bị đỉnh đầu bạc quan thúc. Thêu tinh xảo trúc diệp ám vàng sắc nội sấn treo hồn hoàng trường ngọc. Đĩnh bạt khung xương bao vây lấy ngạnh lãng vân ra. Hơi kiều hạnh nhân mắt đạm mạc mà xa cách. Phảng phất trong nháy mắt liền đem người cách ngàn vạn trượng xa. Thậm chí có thể cảm giác được hắn sâu trong nội tâm lạnh băng cùng không hề cảm tình. Có một người thị vệ vội vàng từ hồ bờ bên kia đi tới. Còn chưa đến hắn trước mặt liền vội vàng quỳ xuống. Pháp sư, đã xảy ra chuyện. Nam tử tay phải nắm một quyển sách, liền động cũng chưa động. Chuyện gì? Phái ra đi ngự lâm quân nguyên bản là muốn lấy kia cửu điện hạ tánh mạng. Nhưng không biết vì sao quân đội truy đến Hoàng Tuyền phụ cận. Đột nhiên xuất hiện một con màu trắng yêu thú. Thị vệ bẩm báo, kia yêu thú cường đại vô cùng. Ngự lâm quân căn bản vô lực ngăn cản, không ít bị trọng thương. Trong tay cuốn hơi hơi khép lại, nam tử như là chỉ nghe được một kiện khó có thể tin sự. Ánh mắt thoáng nhìn về phía thị vệ, màu trắng yêu thú, đúng vậy, kia cửu hoàng tử đâu? Đã đào tẩu, nghe nói ở trên quan đạo gặp đại hoàng tử quân đội. Hiện giờ bị đại hoàng tử che chở ở trong đội ngũ. Chúng ta người vô pháp gần chút nữa. Thị vệ hơi ngẩng đầu. Trước mắt kia cao quý người đã một lần nữa đem tầm mắt thả lại trên sách. Hắn đợi một lát cũng đợi không được bên dưới. Chỉ có thể tiếp tục đứng. Sau một lúc lâu sau, nam tử một đoàn ngọn lửa ở lòng bàn tay bốc cháy lên. Quyển sách nháy mắt thiêu thành cho tàn. Bất quá một cái tay trói gà không chặt tiểu hoàng tử. Tìm cơ hội phái chúng ta người sấn đêm ám sát, đem thi thể mang về tới. Đúng vậy, quân đội di động tốc độ so với bọn hắn phía trước xe ngựa mau thượng rất nhiều. Tiếp cận một ngày nửa thời gian, liền đến Bắc Lương Đô Thành vùng ngoại ô, bởi vì lúc này sắc trời đã tối. Mặc dù tới rồi Đô Thành cửa thành cũng là đóng cửa. Cho nên Ngạn Hành an bài mọi người ngay tại chỗ hạ trại. Cửu hoàng tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Ở trong xe ngựa nghẹn một ngày thật sự có chút khó chịu. Xe ngựa dừng lại sau đã đi xuống xe đi khắp nơi tản bộ. Lý tướng quân lo lắng hắn. Liền cũng đi theo tiến đến. Trên xe chỉ chừa tiền vệ một người. Hắn không nói một lời nhắm mắt điều tức. Đột nhiên bên tai nghe được. Vèo, một tiếng. Có thứ gì từ bên trái xông thẳng lại đây. Lập tức bắn vào trong xe ngựa. Tiền vệ liền đôi mắt đều không có chớp, liền cảm giác được có thứ gì xẹt qua gương mặt, trực tiếp đinh ở hắn sợi tóc sau ván cửa thượng. Hắn đánh một cái hà hơi mở to mắt, thấy phía sau cắm một thanh đen nhánh thon dài mũi tên. Bình thường tới nói, hắn hiện giờ đã tới rồi đại thừa kỳ tu vi. Phàm là có nguy hiểm tới gần, hắn đều có thể nhận thấy được, có thể là này mũi tên không có gì uy hiếp lực. Giây tiếp theo, đột nhiên lại một mũi tên xuyên thấu xe ngựa đánh úp lại. Trực tiếp thứ hướng về phía hắn cổ. Nhưng hắn quanh thân có một cổ linh lực vờn quanh. Mũi tên trực tiếp bị tạp ở linh lực thượng. Nháy mắt mất lực công kích rơi xuống mặt đất. Thích khách, xe ngựa ngoại đại hoàng tử Ngạn Hành đã phản ứng lại đây. Hắn giơ tay liền rút ra kiếm lớn tiếng mệnh lệnh. Mọi người cảnh giới, tiền vệ nguyên bản tưởng tiếp tục ngồi. Chờ bên ngoài tình huống giải quyết lại nói. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình sắm vai chính là một cái nhát gan yếu đuối hoàng tử. Liền gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn lướt qua xe tòa. Chậm gì gì chui vào xe tòa phía dưới. Đại hoàng tử Ngạn Hành xốc lên màn xe. Nhìn đến chính là xúc ở xe dưới tòa đưa lưng về phía hắn tiền vệ. Hắn ngốc lăng nửa giây. Ra tiếng báo cho. Tránh ở bên trong không cần ra tới. Hành. Tiền vệ ứng bay nhanh. Thích khách tới không ngừng một người. Hơn nữa các võ nghệ phi phàm. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Đó chính là trong xe ngựa cửu hoàng tử Ngạn Cần. Quảng cáo. Cách chương.